Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com. Người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 15 và tầng 18 cũng thấy trong danh sách diễn viên trên tấm áp phích xuất hiện cái tên này. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 15 là một dạp chiếu phim tương đối có thực lực. Hơn nữa bọn họ còn mạnh hơn, dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 rất nhiều. Trong phòng nghỉ công cộng của UA, dạp chiếu phim địa ngục tầng 15 có một thiếu nữ đang ngồi. Tuổi của người thiếu nữ này nếu nhìn qua có lẽ chắc chắn không thể lớn 15. Thậm chí có khả năng nàng còn chưa được 13 tuổi. Nhưng nàng là một trong những diễn viên tham gia tiêu bản ác ma. Lần này, Diệp Tường, nàng cầm tờ rơi nhìn một lần sau đó ném xuống đất. Không có chút ấn tượng. Có ai biết người này không? Mấy người trước mắt nàng lắc đầu thể hiện mình chẳng biết gì. Hừm, tình hình có vẻ như vượt ngoài tầm khống chế của tôi. Thiếu nữ này lắc đầu, dung mạo của nàng vô cùng khả ái, nên động tác này thật sự rất đáng yêu. Chắc người này là một tân linh môi sư hoặc là quỷ sai. Hoặc là, một người có thực lực đủ để trở thành diễn viên tuyến đầu. Lúc này, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang rít thuốc. Y còn gác hai chân lên bàn, nói với vẻ rất bố đời. Chúng ta phải thật coi trọng người này, một thanh niên đeo kính tóc hơi có máu nâu lắc đầu. Nếu người này là khách mời thì chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt. Nhưng người tên Diệp Tưởng này không có vẻ gì quen cả. Có lẽ y sẽ là một nhân tài trong tương lai. Hừ, người đàn ông hơn 30 tuổi kia rít một hơi. Sắc mặt có vẻ khinh thường thấy rõ. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng chỉ có Bạch Vũ Sóc là coi được vì cô ta là trung cấp linh môi sư. Còn có người đàn ông tên Phương Lãnh cũng đáng để ý khi y sở hữu vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Ngoài ra thì còn có ai nữa đâu. Sư tử vô thỏ cũng phải dốc hết sức. Người thanh niên đeo kính tỏ ra không đồng tình. Chúng ta trước mắt còn chưa lựa chọn trận doanh nên chúng ta cũng cần phải chú ý diễn viên của những rạp chiếu phim khác một chút. Khả lệ, tôi cho rằng lần này chúng ta phải thực sự quan tâm đến người tên Diệp Tưởng này. Người thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi tên Khả Lệ lắc đầu rồi nói. Chuyện đó để sau hãng nói. Tôi cho rằng việc quan trọng hơn là chúng ta phải quan sát Hầu Tước thật kỹ. Lựa chọn anh ta. Hay, người kia, là chuyện phải cân nhắc kỹ lưỡng. Người thanh niên kia nhìn thiếu nữ đó rồi không nói gì thêm nữa. Ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 18, Diệp Tường, một người đàn ông đeo kính có vầng trán cao và một thân hình cao to đang cầm một tờ rơi. Người này tên là Lý Tín Lăng, y là người lãnh đạo của rạp chiếu phim địa ngục tầng 18, hơn nữa y còn có biệt danh là Tu La, khiến người ta phải sợ hãi. Lúc này, bên cạnh Lý Tín Lăng cũng đang đứng vài người. Họ có vẻ nơm nớp lo sợ không dám tới gần hắn. Lý Tín Lăng cười lạnh đặt tờ rơi xuống bàn rồi nói. Thú vị thật, lần này ta vốn có ý kết minh với Hầu Tước. Không ngờ lại có một biến cố như vậy xảy ra. Tuy rằng ngoài mặt, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và tầng 19 là hai rạp chiếu phim có tên tuổi lớn nhất. Nhưng trên thực tế, có một số rạp chiếu phim, tuy rằng không mấy nổi tiếng, nhưng họ vẫn đang ẩn mình, và thực lực của họ cũng không thể coi thường. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 18 cũng là một ví dụ như vậy. Dám can đảm lớn tiếng nói muốn kết minh với Hầu Tước. Lý Tín Lăng khiến người ta phải tròn mắt nhìn hắn. Đám người trước mặt của Lý Tín Lăng không ai dám hó hé một câu. Họ sợ mình lỡ mồm động đến hung thần này. Rất hay, lần này có vẻ thú vị rồi đây. Hy vọng người có tên Diệp Tưởng này có thể giúp đỡ được ta. Nếu hắn dám cản đường ta, ta nhất định phải khiến hắn phải trả giá đắt cho dù có chuyện gì xảy ra. Sự ác độc bốc lên trong mắt y khiến người ta phải sợ hãi. Những người xung quanh chỉ cúi đầu chẳng ai dám hó hé gì. Lúc này. Có một cô gái có mái tóc vừa dài vừa suôn đứng ra nói. Nói kết minh, có phải hơi, Lý Tín Lăng đưa mắt nhìn nàng khiến nàng sợ hãi phải nuốt xuống đoạn sau không dám nhiều lời nữa. Hừ, cho dù là hầu tước cũng đừng mơ ra lệnh cho ta. Ta sẽ không để y ra lệnh cho mình. Nitemare cũng thế, mà, hầu tước cũng vậy. Lý Tín Lăng chỉ nói một câu sau đó không nói gì nữa. Tín Lăng, lúc này, có một người đàn ông khác lên tiếng. Người kia có dáng người trung bình, tuổi khoảng chừng 30 mấy. Cho dù là vậy, tôi mong anh xử sự khéo léo một chút. Hầu tước là người mà chúng ta cần phải nể trọng. Lý Tín Lăng thở sâu rồi nhìn người đàn ông kia nói. Trần Dục, cậu cho rằng nếu tôi không đủ mạnh, tôi dám to mồm như thế sao? Cậu thật sự nghĩ đến, hầu tước có khả năng giành chiến thắng sao? Tôi chọn hợp tác với trận doanh khu ma là vì tôi tuyệt đối sẽ không giao phó vận mệnh của mình vào tay ác ma. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Người đàn ông tên Trần Dục nhíu mày nói. Nhưng cậu thật sự hiểu rõ thực lực của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 sao? Cậu nên biết rằng vì không gian quá cách trở nên chuyện thu thập thông tin rất là khó khăn. Tôi sẽ sắp xếp, Trần Dục lắc đầu, người đàn ông này đã hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Chu Trần Dục cùng Lý Tín Lăng đều là diễn viên sẽ tham gia. Tiêu bản ác ma, hắn vẫn tận lực khuyên Lý Tín Lăng đừng tỏ ra quá cao ngạo trước mặt của hầu tước. Nhưng Lý Tín Lăng lại chẳng thèm nghe. Chuyện này khiến hắn bó tay chẳng biết phải làm sao. Trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, hôm sau, hầu tước vừa tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, mặc xong quần áo, chuyện đầu tiên mà y làm là lấy ra từ trong vòng tay xương người của mình. Một cái đầu người, cái đầu nọ nhìn qua có vẻ như là đầu của một cô gái. Nhưng cô ta chết rất thê thảm, khuôn mặt của cô ta đã hoàn toàn bị biến dạng. Khắp nơi đã bị thối rữa. Lúc này, hầu tước đeo găng tay. Sau đó từ từ mở miệng của cái đầu đó. Rồi đi tay vào móc ra một bức thư. Cái đầu này và cái đầu trên người của diễn viên nọ trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 khi còn sống là đầu của cặp song sinh cùng trứng. Cho nên nó là vật bị nguyền rủa không gian hệ cực kỳ hiếm. Ngay cả Nam Cung Tiểu Tăng cũng không biết đến sự tồn tại của cái đầu này. Hầu tước đã sớm biết có người nào đó trong rạp chiếu phim của mình bị đám người thuộc giáo đoàn đoạ tinh mua chuộc. Cho nên, ngoại trừ chính mình, y chẳng hề tin ai cả. Không tin bất cứ một ai là đặc điểm chung của rất nhiều nhà lãnh đạo. Hơn nữa cũng là điểm khiến bọn họ có thể sống lâu hơn người bình thường. Thân phận người mà bức thư này được gửi tới cũng chỉ có mình, hầu tước biết. Những người khác không ai biết chuyện này. Nội dung trong bức thư được viết bằng một loại mật mã do chính, hầu tước sáng chế. Nên chỉ có mình, hầu tước mới có thể giải mã. Cho nên, cho dù phong thư bị chặn lại, nội dung của bức thư này cũng không bị tiết lộ. Sau khi đọc xong bức thư này, hầu tước lập tức đốt đi. Sau đó viết một bức thư trả lời. Nội dung bên trong cũng được viết bằng mật mã. Sau khi viết xong, hầu tước đút nó vào trong miệng của chiếc đầu lâu kia. Người kia sẽ sớm nhận được thư hồi âm. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi đọc xong bức thư kia, hầu tước cũng nhận được tin tức có liên quan đến Diệp Tường. Hắn là tân quỷ sai của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, đồng thời đã có thể sử dụng gông bắt quỷ. Thiên phú cùng tài năng của hắn còn cao hơn cả Nam Cung Tiểu Tăng. Thậm chí ngay cả An Nguyệt Hình cũng có đôi chút coi trọng hắn. Đây thực sự là một thông tin quý giá. Sau đó, hầu tước lại mở miệng của cái đầu ra nhìn. Lá thư đã không còn. Rõ ràng là nó đã được gửi đi. Đương nhiên, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cách rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đến 9 tầng không gian. Cho nên cho dù sử dụng vật bị nguyền rủa hệ không gian thì ít nhất phải mất một ngày bức thư mới tới tay người nhận. Không thể không nói, vật bị nguyền rủa hệ không gian là phương tiện liên lạc tốt nhất khi không gian của hai bên cách quá xa nhau. Thậm chí còn tiện lợi và bảo đảm hơn năng lực của huyết dịch Nitimer rất nhiều. Hơn nữa, hai chiếc đầu người này là vật bị nguyền rủa hệ không gian mạnh nhất mà hầu tước có. Nếu không, để liên lạc qua 9 tầng không gian cách trở thì ít nhất phải tốn thời gian một tuần để hai bên liên lạc được với nhau. thông tin cũng chỉ có giá trị trong một thời gian giới hạn. Nếu tốc độ truyền tin quá chậm thì rất nhiều chuyện không hay có thể xảy ra. Hầu tước cất chiếc đầu đó vào trong vòng tay xương người. Sau đó đi ra khỏi phòng. Đương nhiên, hầu tước sẽ không nói cho ai biết thông tin này. Chỉ cần mình y biết là đủ rồi. Nếu y nói ra chuyện này thì những người khác có thể đoán ra bên họ cũng có người nằm vùng trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Gian tế đang ẩn mình trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 sẽ thông báo lại tin tức này cho đám người trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 ngay. Hầu tước cũng đã nghi ngờ một vài người, nhưng y còn chưa thể xác định rốt cuộc ai mới là gian tế. Hơn nữa kẻ bị tình nghi đều là công thần của rạp chiếu phim này. Nên hầu tước cũng không thể dùng hình để bắt bọn họ khai nhận. Nếu không y nhất định sẽ mất đi nhân tâm. Mất đi nhân tâm, uy tín của hầu tước sẽ bị sụt giảm một cách nghiêm trọng. Nhưng diễn viên tên Diệp Tưởng này cần phải nhận được sự coi trọng. Từ chuyện Diệp Tưởng tham gia trong vai trò khách mời, thì thông tin lúc nãy khá đáng tin. Vì dù sao, hầu tước còn phải tính đến chuyện người đưa tin bị phát hiện. Sau đó, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 lợi dụng y để truyền lại tin tức giả. Như đã nói lúc trước, hầu tước không tin bất cứ một ai. Trong thế giới hiện thực, hắn thân là một vị quý tộc nên hắn đã nhìn thấy mặt biến chất, dối trá và tàn ác của người trong giới thượng lưu. Ngày mai là ngày công chiếu của hai bộ phim, Con đường vong hồn, và Tiêu bản ác ma, Con đường vong hồn, sẽ chiếu sớm hơn, Tiêu bản ác ma, nửa tiếng. Hai bộ phim lần này đều là hai bộ phim kinh dị khó nhằn. Ngày mai là ngày đáng để chờ mong. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, Vũ Sóc đã tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, và nghe được chuyện này, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước mắt thì Diệp Tưởng còn chưa thể vận dụng một cách thuần thục không bắt quỷ mà đã phải tham gia phim kinh dị khó thì chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Hơn nữa, hắn còn phải đóng chung với một đám người xa lạ. Nàng không thể giúp gì cho hắn. Hơn nữa hắn lại là quỷ sai nên hắn không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Trong phòng nghỉ công cộng, Vũ Sóc nhìn Diệp Tưởng với vẻ lo lắng hỏi. Cậu có nhớ cậu sử dụng được không bắt quỷ trong tình trạng thế nào không? Diệp Tưởng lắc đầu, không, hình như trong lúc sinh tử tồn vong tôi đột nhiên dùng được nó. Chẳng lẽ chỉ khi đối mặt với tử vong tôi mới có thể dùng nó hay sao? Chúng ta quá thiếu thông tin về quỷ sai. Vũ Sóc sau khi tập trung suy nghĩ bèn nói. Trong khoảng thời gian này cậu hãy thử tập trong rạp chiếu phim xem sao. Sử dụng năng lực quỷ sai trong rạp chiếu phim cũng rất rẻ. Một giây chỉ cần một tấm vé chụp cái chết thôi. Cậu phải luyện tập một cách liên tục xem có cách nào giúp cậu sử dụng được không bắt quỷ. Cách chương.